Mộ Nam Chi, chương 16, gocchuyenaudio.com. Chấm, ngày thứ hai, danh sách xuất cung liền truyền xuống. Ngoại trừ bên Khương Hiến có Đinh Hương cùng Đằng La, còn có bên Bạch Tấu người phục thị đại cung nữ. Thái Hoàng Thái Phi bên người còn có phục thị đại cung nữ cùng một chút phẩm cấp thấp cung nữ. Nữ quan, cùng đời trước, ngoài Khương Hiến bên cạnh còn Bạch Kết và Tình Khách thăng lên thất phẩm quan nữ. Bạch Tấu bên kia thăng lên Liễu Diệp và Liễu Mi. Theo ý tứ của Thái Hoàng Thái Hậu, Đinh Hương các nàng đều muốn xuất cung. Cũng không trì hoãn cái này chỉ trong chốc lát. Thăng lên phẩm giai cung nữ cùng nữ quan bây giờ liền bắt đầu các kỳ trách. Xuất cung nhóm cung nữ cùng nữ quan thì sớm đi xuống nghỉ ngơi. Nên tạm biệt, muốn đi nơi nào nhìn xem đi một chút cũng nhanh nhẹn đem sự tình sắp xếp xong xuôi. Ngày 22 tháng 9 ngày đó thống nhất an bài. Tất cả đều xuất cung đi. Lúc Khương Hiến nhớ lại kiếp trước Đinh Hương cùng Đằng La hai người xuất cung. Nàng không chỉ có thưởng không phạm húy quần áo đồ trang sức. Còn thưởng 300 lượng bạc. Kiếp này tự nhiên vẫn như cũ. Chờ Đinh Hương cùng Đằng La cầm trong tay sự tình giao tiếp rõ ràng. Khương Hiến cầm 20 bạc để Bách Kết mời Đinh Hương các nàng ăn bữa cơm. Rồi mới thưởng đồ vật, Đinh Hương cùng Đằng La tiến đến tạ ơn thời điểm thần sắc có chút mờ mịt. Khương Hiến không nhớ rõ kiếp trước hai người phải chăng cũng toát ra vẻ mặt như thế. Nghĩ đến hai người này phục thị mình gần 10 năm, nàng không khỏi ấm giọng trấn an nói. Các ngươi chính là xuất cung nếu gặp được sự tình gì khó xử. Một mực hướng trấn quốc công phủ đi đưa cái thư, ta sẽ dặn dò thế tử ra chiếu cố các ngươi. Thế tử gia chính là Khương Luật, hai người bận bịu dập đầu, thời điểm đứng dậy đã là hai mắt đẫm lệ, làm cho Khương Hiến cũng thương tâm thật lâu. Ngược lại là Bạch Tấu, hẹn Tào Thuyên tại cửa chính từ Ninh Cung gặp mặt, Khương Hiến nhìn nàng mặc vào kiện nửa mới không cũ hoa hồng tử khắp nơi trên đất kim đồ hộp vải bồi đế dày. Lại đeo đối Tết Xuân lúc Thái Hoàng Thái Hậu thưởng Nam Châu vòng tay. Nổi bật khuôn mặt kiều như phù dung. Nàng không khỏi nhếch miệng cười, Bạch Tấu bị nàng cười đến mặt đỏ tới mang tai, vội vàng vứt xuống một câu, ta đi, liền bước nhanh ra Đông Noãn Các, Tào Tuyên sớm đã ở cổng Từ Ninh Cung chờ. Hắn nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra được Bạch Tấu hẹn hắn làm cái gì. Bạch Tấu trông thấy Tào Tuyên lại là nhãn tình sáng lên. Khó trách Tào Tuyên sẽ bị người coi là, kinh thành đệ nhất Mỹ Nam Tử. Hắn liền như thế tùy ý đứng tại Từ Ninh Cung trước cửa dưới cây hòe lớn. Pha tạp quang ảnh xuyên thấu qua lá cây rơi vào trên mặt của hắn. Da thịt như tuyết, mặt mày sâu sắc, Bạch Tấu lần thứ nhất hiểu được ý nghĩ Khương Hiến, nhìn thấy mặt như vậy. Ôn nhu thiếu dung như vậy, còn như hắn nghĩ thế nào, ai sẽ có nhiều tâm tư đi đoán đâu. Nàng cười không lộ răng mà tiến lên, hướng phía Tào Tuyên phúc phúc. Ngẩng đầu lại phát hiện dưới cây hòe lớn còn một người nam tử nữa đứng đó. Hắn ăn mặc xuyên cấm cung thị vệ, dáng người thon dài thẳng tắp, làn da trắng nõn hồng nhuận, ngũ quan cứng rắn, hai đạo lông mày rậm lộ ra sóng mũi thật cao, có loại tư thế hiên ngang tuấn mỹ. Nếu như nói Tào Tuyên là đóa hoa đào, nam tử này chính là một gốc cây, cây không có hoa mặc dù như đục lỗ. Lại so hoa càng nén lòng mà nhìn, Bạch Tấu nhịn không được lại nhìn nam tử kia một chút. Nam tử kia cảm thấy ánh mắt của hắn, không chỉ không có tránh, ngược lại hướng về phía nàng cười cười, nụ cười kia sáng tỏ sán lạn, như ánh nắng phảng phất có thể xua tán hết thảy vẻ lo lắng. Để cho người ta nhìn xem trong lòng không lý do liền minh lãng. Chỉ có người hạnh phúc mới có nụ cười như thế. Nam tử này khẳng định xuất thân rất tốt, trong nhà phụ mẫu ân ái, huynh đệ hòa thuận, lớn như thế thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp cái gì âm u và nghiêm trọng ngăn trở. Bạch Tấu nghĩ đến, hoang mang nhìn qua Tào Tuyên, nói, vị này là, Tào Tuyên cười nói, vị này là Phúc Kiến Tổng binh Lý Trường Thanh trưởng tử Lý Khiêm. Người chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, hắn năm ngoái đã qua thi viện. Sớm đi quan lễ, chữ tông quyền, bây giờ tại cấm vệ quân nhâm thị vệ, Bạch Tấu vô cùng kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lý Khiêm cứ như vậy đứng ở trước mặt nàng. Mà càng làm cho nàng kinh ngạc chính là không nghĩ tới Lý Khiêm lại có công danh. Theo đạo lý, giống Lý Thị dạng này lấy quân công lập thế gia tộc. Con cái căn bản sẽ không đi hoạn lộ, cũng liền càng chưa nói tới đi học. Cái này Lý Khiêm không chỉ có đọc sách, còn đọc rất khá, kết quả cuối cùng nhất vẫn là Dương Trường Chánh đoàn tiến cấm vệ quân. Giống như Lý Khiêm đọc sách chỉ là vì đoạn văn minh lý giống như vậy. Lý Trường Thanh đây là muốn để nhi tử làm một cái. Lên ngựa có thể kích hô, xuống ngựa có quân sách, đại tướng quân không thành. Vậy hắn đối với mình người trưởng tử này thật đúng là gửi với vô hạn kỳ vọng cao. Chỉ là không biết hắn người trưởng tử này đến cùng có bản lãnh này hay không. Bạch Tố thì thầm trong lòng, trên mặt lại không hiện, cười cùng Lý Khiêm lên tiếng chào. Lý Khiêm khả năng biết nàng là ai. Đối nàng tương đối hiếu kỳ, ngoại trừ lần đầu tiên nhìn kỹ bên ngoài nàng, tiếp xuống liền có chút thủ lễ không tiếp tục nhìn thẳng nàng. Chờ nàng hành lễ liền thối hậu mấy bước, đứng ở phía sau Tào Tuyên, Bạch Tố kế hoạch cho hết làm rối loạn, nàng cũng không thể ngay trước mặt Lý Khiêm đến hỏi Tào Tuyên được. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lý Thị Vệ. Bạch Tố khách khí nói. Không biết người hầu Lý Thị Vệ bây giờ ở nơi nào? Ở đến còn quen thuộc, Lý Khiêm cũng không nghĩ tới Bạch Tố sẽ cùng chính mình nói chuyện. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn Tào Tuyên một chút, đáy mắt hiện lên mấy đạo mập mờ không rõ dị hái. Khom người xuống lấy thân tử tiếu nói, ta vừa mới tiến cung, cái gì cũng đều không hiểu. Thái hậu nương nương để cho ta tạm thời lưu đến khu bên người hầu Khôn Ninh Cung. Từ Ninh Cung cùng Khôn Ninh Cung có chút không đúng, Bạch Tố nghĩ đến Lý Khiêm sau này chính là người Tào Thái Hậu. Không hiểu cảm thấy có chút đáng tiếc, qua loa xã giao hai câu, liền cùng Tào Tuyên nói tới nói lui. Trước đó vài ngày Thái Hậu nương nương thưởng hộp bánh đậu đỏ. Nói là người từ ngoài cung mang đến cho Thái Hậu nương nương nếm. Quận chúa ăn cảm thấy rất ăn ngon. Cố ý để cho ta tới hỏi một chút kia bánh đậu đỏ là từ đâu mua. Không thể nào, đem hắn tuyên tiến cung đến. Chính là hỏi cái này. Bất quá, thời điểm nào hắn hướng trong cung mang qua bánh đậu đỏ. Hắn thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Tào Tuyên ngạc nhiên, lại sợ Khương Hiến chiếu vào địa phương đi mua bánh không dám tùy tiện bịa chuyện. Đành phải mơ hồ không rõ địa điểm. Ta đưa qua nhiều lần bánh đậu đỏ tiến cung, cũng không biết Thái hậu nương nương thưởng một lần chính là cái nào. Cái này ta đi Khôn Ninh cung hỏi một chút, lại đến cho ngươi đáp án. Ngươi nhìn thành sao, vậy liền đa tạ thừa ân công. Bạch Tố cười từ Tào Tuyên. Tào Tuyên lại rất kích động, kéo Lý Khiêm nhỏ giọng nói. Có trông thấy được không? Đó chính là Bắc Định hầu phủ Bạch gia đại tiểu thư Thanh Huệ Hương Quân. Dung mạo xinh đẹp, ta cho ngươi biết, cái này trong kinh có tư cách đến bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu Nương Nương. Ta đa số đều nhận ra, so Thanh Huệ Hương Quân dòng dõi hiển hách không ít, cũng không có một cái gì so với dung mạo xinh đẹp của nàng. So với nàng dung mạo xinh đẹp cũng có mấy cái, nhưng không có một cái gì so với xuất thân tốt của nàng. Dạng này nữ tử rất ít. Cô mẫu ta vì ngươi cũng là bỏ ra tâm tư, cũng không phải tùy tiện liền đẩy nữ tử đến trước mặt ngươi. Cũng chính là bởi vậy như thế, nghe nói Bạch Tố muốn gặp hắn, hắn lúc này mới mang theo Lý Khiêm tới. Lý Khiêm cười cười, không nói gì, hai đầu lông mày mang theo vài phần nam tử này nhìn thấy đến lúc lập gia đình nữ tử ngượng ngùng. Nói, đa tạ Thái hậu nương nương cùng thừa ân công. Chỉ là hôn nhân đại sự này dù sao cũng là cưới trước chi ngôn. Phụ mẫu chi mệnh, ngụ ý là đừng nhúng tay thì tốt. Tào Tuyên cười ha ha, cảm thấy bộ dạng này của Lý Khiêm có chút thú vị. Lý Khiêm giống như có chút ngượng ngùng, rõ ràng di vấn đề. Nói, thừa ân công, Thái hậu nương nương có hay không cho ngài chọn môn việc hôn nhân? Còn tiếp, cách chương.